Tương tình, chương 21, anh ta gọi em là Khương Khương, góc truyện audio.com. Khương Tỉnh vừa ngồi xuống, Lâm Thời liền nói, vừa rồi có người gọi điện thoại cho em, anh nhận, anh ta nói lát nữa sẽ gọi lại. Vậy sao? Khương Tỉnh cúi đầu xem nhật ký điện thoại, thấy là Trần Thứ gọi tới, đoán rằng anh có chuyện muốn nói, liền nhắn tin qua. Ở công ty chờ em, Trần Thứ trả lời rất nhanh, được, Lâm Thời thấy Khương Tỉnh cúi đầu nghiêm túc gửi tin nhắn, mắt hơi tối lại. Khương Tỉnh gửi tin nhắn xong hỏi anh ta, anh ăn xong chưa? Lâm Thời hỏi, em đang vội sao? Cũng không gấp lắm, Lâm Thời cười với cô, vậy anh ăn thêm một chút nữa. Được, không ai xác định một chút này là bao lâu, Lâm Thời ăn khoảng nửa giờ. Khương Tỉnh không giục anh ta, cũng không biểu hiện bộ dạng gấp gáp. Đến 5 giờ rưỡi, Lâm Thời cuối cùng cũng ăn xong, nói với Khương Tỉnh. Có thể đi rồi, thanh toán xong, Khương Tỉnh đưa Lâm Thời về khách sạn, đúng giờ cao điểm, trên đường chậm chạp hơn nửa giờ, Khương Tỉnh gửi tin nhắn cho Trần Thứ, bảo anh ăn tối ở gần đó trước. Đến khách sạn đã sắp 7 giờ. Sau khi Lâm Thời xuống xe, Khương Tỉnh nói tạm biệt qua cửa sổ. Lâm Thời đưa mắt nhìn chiếc xe kia một lần nữa khởi động đi vào bóng đêm. Anh ta đứng thật lâu, Khương Tỉnh cố gắng tăng tốc nhưng lúc này cũng không có lợi ích gì, vẫn đến rất trễ. Đến đường Thục Nghi cô gọi điện cho Trần Thứ, đầu kia nhanh chóng bắt máy. Đang ở đâu? Ở cửa công ty, chờ em, một đường chạy đến đích xa xa đã thấy bóng dáng trên bậc thang. Sau lưng là ánh đèn sáng trưng trong tòa nhà, bốn phía nhà cao tầng vây quanh. Anh một mình đứng dưới ánh đèn mờ ảo đợi cô. Khương Tỉnh nhìn anh qua cửa sổ xe, mấy giây sau đậu xe xong, bước nhanh tới. Trần Thứ thấy cô cũng đi qua, rất nhanh đã gần nhau. Trần Thứ, Khương Tỉnh gọi một tiếng, sau đó nói xin lỗi, thật xin lỗi, em đến muộn. Không cần vội, Trần Thứ nhìn kỹ cô, gió đêm nổi lên, đầu tóc cô bị thổi rối loạn, anh tự tay giúp cô vuốt lại gọn gàng. Anh đứng ngược sáng, không thấy rõ vẻ mặt, Khương Tỉnh hỏi, ăn cơm chưa, vẫn chưa, không phải em nói anh ăn cơm trước sao, sao lại không đi, Trần Thứ nói, muốn đợi em cùng ăn, em đã ăn rồi, Trần Thứ a một tiếng, không nói nữa. Anh biết cô đã ăn rồi, anh ngửi được mùi rượu vang nhàn nhạt trên người cô. Khương Tỉnh nói, do em không nói rõ với anh, vậy bây giờ em đi ăn với anh. Cô kéo tay anh, nhà hàng gần đó rất nhiều, bọn họ tùy tiện đến một tiệm tương đối nhỏ, cầm thực đơn Khương Tỉnh mới phát hiện ở đây phần lớn là món ăn Tứ Xuyên, cô trước kia từng ở Tứ Xuyên một thời gian, trên cơ bản đều đã ăn qua, biết rõ trong nhiều món ăn đều bỏ rất nhiều ớt, cô nhìn một lúc chỉ cho Trần Thứ, mấy cái này không quá cay, anh muốn ăn cái nào? Trần Thứ nói, em gọi đi, anh ăn gì cũng được. Khương Tỉnh nhíu mày, dạ dày của anh không nên ăn cay. Đã tốt hơn nhiều, không sao đâu. Trần Thứ nói vậy, trong lòng lại có chút vui vẻ, hóa ra cô vẫn còn nhớ rõ chuyện này. Khương Tỉnh hoài nghi nhìn anh một cái, cúi đầu gọi vài món ăn, nói với nhân viên phục vụ. Đừng bỏ ớt, món ăn được dọn lên, Khương Tỉnh ăn vài miếng liền buông đũa. Trước đó cô ăn không ít còn uống rượu, đúng là không ăn được nữa. Trần Thứ đoán được cũng không khuyên cô ăn thêm, anh cúi đầu yên lặng ăn cơm, Khương Tỉnh không có chuyện gì làm, liền nhìn anh, bộ dạng Trần Thứ khi ăn rất nghiêm túc cũng hết sức im lặng, chỉ có tiếng nhai nho nhỏ. Nhưng, góc truyện audio.com, anh ăn không chậm, nhanh chóng xong một chén, Khương Tỉnh nhìn di động đã hơn 8 giờ, anh nhất định rất đói bụng, Khương Tỉnh đem cơm mình không đụng tới cho anh ăn nhiều một chút. Cảm ơn em, Trần Thứ ăn tổng cộng 2 chén cơm, thức ăn cũng ăn hơn nửa. Từ quán ăn đi ra Trần Thứ hỏi, em phải đi về sao? Khương Tỉnh nói, không, đến chỗ anh. Nhưng mà trước khi tới Khương Tỉnh ghé qua cửa hàng tiện lợi, mua một ít vật dụng cần thiết Trần Thứ thấy cô lấy gì đó, mặt đỏ lên, nhưng vẫn nhận lấy thanh toán. Đến nơi ở của Trần Thứ, Khương Tỉnh không tìm được chỗ đậu xe, đành để xe trước của quán mặt trực đối diện. Lên lầu, vào nhà Trần Thứ cầm đôi dép lê tới. Đi cái này vào sẽ thoải mái hơn. Khương Tỉnh hôm nay đi giày cao gót đúng là không thoải mái lắm. Cô cúi đầu nhìn đôi dép trên sàn nhà, đó là đôi dép nữ mới tinh, màu xanh, phía trên có tai thỏ. Khương Tỉnh cười cười, ngẩng đầu nói, anh mua khi nào thế, thật là đáng yêu. Vẻ mặt Trần Thứ hơi không tự nhiên, ngày hôm qua. Khương Tỉnh nhìn anh cười một cái, sau đó đổi giày, đế giày mềm mại, thật thoải mái. Trần Thứ nói, em vào phòng ngủ đi, điều khiển điều hòa trên giường. Anh vào phòng bếp lấy một hộp nước trái cây từ tủ lạnh ra. Khương Tỉnh thấy nước trái cây, sừng sờ một chút, anh còn mua cái này, thuận tiện mua, không biết em thích vị này hay không? Trần Thứ mở nắp đưa cho cô, Khương Tỉnh nhận lấy, vừa nhìn, vị bồ đào, hoàn hảo, không ghét, cô uống 2 miếng, liếm liếm môi, rất ngon, vậy sao? Trần Thứ nhìn đôi môi ẩm ướt của cô, cổ họng khô nóng.